Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 471, rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngươi mới là gay. Tonomachi đã sớm quen thuộc Yuto là cái dạng gì tính cách, cho nên cũng không có tức giận. Sau đó Tonomachi liền lấy ra điện thoại, đưa tới Yuto trước mặt cười nói. Xem a, đây là ta bạn gái. Là Gao Game a, mau chóng tỉnh mộng a Tonomachi. Không phải chân thật bạn gái liền không có cách nào để cho ngươi cảm nhận được khoái cảm. Mới sẽ không. Tam thứ nguyên thiếu nữ có gì tốt. Nhị thứ nguyên mới là chân lý. Lại thêm một cái cùng Aki Tomoya giống nhau không cứu nổi tử trạch gia hòa. Một đảo ánh mắt nhìn chăm chú về phía Yuto. Là Origami a, đã lâu không gặp a, đừng như thế nào cứ nhìn chằm chằm vào ta. Cũng không phải chưa thấy qua. 31 ngày lễ 10 giờ không có gặp mặt. Origami mặt không đổi sắc nói. Không cần nhớ rõ ràng như vậy a, Yuto bất đắc dĩ nói. Sido mỗi chuyện ta đều nhớ rõ ràng. Chưa từng có quên qua. Mặt không thay đổi Origami tỉnh táo phun ra ý nghĩ của mình. Bất quá cho dù là nàng nói ra dạng này ngứa ngáy mà nói. Biểu tình trên mặt vẫn là không có một tia biến hóa. Hơn nữa ánh mắt ở giữa tràn đầy nghiêm túc. Có dạng này bạn gái cũng thật là không tệ đâu. Quảng cáo, ít nhất cũng không lo lắng nàng quên mất hắn sinh nhật hay những dịp quan trọng. Đừng quá sức, sẽ không tốt cho thân thể. Sido duy nhất có thể nói. Chỉ sợ cũng cứ như vậy một câu không có ý nghĩa lời an ủi. Bởi vì hắn biết. Coi như nói, tên này như là con rối tầm thường thiếu nữ xinh đẹp chỉ sợ cũng không có một tia nghe vào a cùng như thế. Còn không bằng hơi nói điểm nàng có thể nghe vào lời nói, n, hiểu rõ nhất thiếu nữ người. Chỉ sợ sẽ là Sido. Origami nghe xong câu này nghe không có ý nghĩa lời nói sau đó. Tiếp đó hơi gật đầu một cái. Ánh mắt bên trong lóe lên một tia phức tạp tia sáng. Origami a, tất nhiên phân đến một lớp. Vậy sau này liền thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Yuto hướng về phía Tobichi Origami cười cười. N. Tobichi Origami trịnh trọng gật gật đầu. Tiếp đó tại chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Vì cái gì Isuka, Kun sẽ cùng niên cấp bên trong siêu cấp thiên tài chào hỏi. Hơn nữa còn nhìn rất quen thuộc bộ dáng. Chẳng lẽ Tonomachi quân bị tái rồi sao? Thật làm cho người chịu không được a, các ngươi a, có thể hay không đừng nói xấu ta a, tốt xấu gì ta cũng là niên cấp thứ nhất thiên tài a. Cùng nàng quen biết lạ lắm sao? Hơn nữa nàng còn là bạn gái của ta. Chấm, ai, XN, quảng cáo, tổ ba người thiếu nữ nghe được Sido sau khi cảm thán. Đều ngẩn ra. Mở to hai mắt nhìn, không thể tin được hắn nói tới. Không chỉ là ba người các nàng, bạn học chung quanh nhóm cũng đều là một dạng biểu lộ. Nhất là những nam sinh kia, cơ hồ mỗi cái người đều biểu hiện ra một bộ dáng vẻ đau lòng nhức óc. Chỉ có một cái nam sinh không có. Đùa giỡn a, Sido. Ngươi, thật xin lỗi, Tonomachi, ta thoát đơn. Sido trong ánh mắt tràn đầy xin lỗi. Hắn thậm chí không dám mắt nhìn thẳng trước mắt bằng hữu một mắt. Ha ha, nguyên bản ta cho là chúng ta là bạn tốt. Thì ra chỉ là ta mong muốn đơn phương. Tonomachi cũng giống như vậy. Nguyên bản ánh mắt bên trong tràn ngập phẫn nộ. Bất an cùng không cách nào tin ánh mắt. Hắn không tin mình hảo hữu sẽ phản bội hắn. Một thân một mình trước tiên đạp vào đại nhân bậc thang. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn buông. Thật xin lỗi, bạn chí thân của ta. Bất quá người yên tâm đi. Người không có cách nào làm được sự tình. Để ta đi thực hiện. Yuto trịnh trọng nhìn xe hắn hảo hữu nói. Ý ngươi là, Tonomachi nghi hoặc nhìn xem hắn nói. Đọc truyện hay tại Chùm Chu Yển. ORG, làm nam nhân. Tại sao có thể không mở hậu cung đâu? Yuto hùng hồn tuyên bố nói. Quả không hổ là Sido. Tại hạ nguyện cam chịu phục. Tonomachi lộ ra một bộ vô cùng hưng phấn biểu lộ. Hoàn toàn không thấy vừa rồi loại kiêu uể oải trạng thái. Bất quá bạn học chung quanh nhóm hoàn toàn không thèm để ý biến hóa của hắn. Bởi vì những chuyện tương tự năm ngoái vẫn luôn có đang phát sinh. Nơi nào, ta cũng bình thường thôi. Ha ha ha, Yuto đắc ý cười nói. Quảng cáo, xung quanh những người khác không khỏi bất đắc dĩ nhìn xem hai cái này chung nhị bệnh. Thật không thể hiểu nổi. Isuka Sido cái này chung nhị bệnh làm sao lại hốt được Tobichi Origami A, lại nói. Tiểu tử ngươi bản sự thật là lợi hại A. Ở trường học muốn cùng nàng trở thành tình nhân nữ tử bảng xếp hạng bên trong sắp xếp thứ ba vị Tobichi Origami đồng học. Thế mà đều tại vô thanh vô tức ở giữa bị ngươi nhẹ nhàng như vậy mà cua tới tay A. Bây giờ Tonomachi hoàn toàn không có vừa rồi loại kia đánh mất lý trí dáng vẻ. Chẳng qua là thoáng có chút hâm mộ lấy cùi trỏ để liễu để Yuto ngực mà thôi. Hắn nhưng là chính xác đối với Yuto loại này động một chút lại không hiểu được hoan nghênh thể chất rất hâm mộ đó a, không biết. Có lẽ là mị lực lớn a, CMN, XN. Cái này liền chung quanh các nam sinh cũng nhịn không được cùng kêu lên đối với Yuto tới một. Tôn kính, thủ thế, ý đang muốn cho hắn. Thượng thiên, ý tứ, gia hỏa này ra mặt thật là đủ dày. Lại còn dám trực tiếp cứ như vậy thừa nhận. Liền xem như sự thật. Bọn hắn cũng không muốn như thế tán đồng A, coi như Isuka Sido gia hỏa này khuôn mặt so với bọn hắn hơi xoái một chút như vậy. Chỉ bằng vào một điểm này, vì cái gì liền có thể có nữ nhân tốt như vậy duyên a, nếu Yuto biết bọn hắn ý nghĩ mà nói, tuyệt đối sẽ khinh thường. Thế giới này là một cái xem mặt thế giới. Hơn nữa đây còn là Dead Alive thế giới. Mở hậu cung không phải là tiêu chuẩn thấp nhất sao, cách chương.